Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1410, Tạo Hóa Linh Mạch Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tạo Hóa Linh Mạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch phát hiện đan đạo trong trí nhớ bốn chữ này. Hai mắt đột nhiên kinh biến, vẻ mặt khiếp sợ. Tạo Hóa Linh Mạch là thiên địa bên trong vô cùng thưa thớt linh mạch một trong. Loại này linh mạch yêu cầu hấp thụ thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt hào quang, tích lũy vạn năm, thậm chí càng lâu, mới có thể ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạo Hóa Linh Mạch, bình thường nấp trong sơn mạch ở giữa. Nếu không có có tầm long định mạch trận pháp tông sư, khó có thể phát giác. Nhưng một khi phát hiện tạo hóa linh mạch, lấy được vô cùng tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tạo hóa linh mạch bên trong tu luyện võ giả, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng có thể tu luyện ý cảnh uy năng. Thời gian dài ngâm tại tạo hóa linh mạch bên trong võ giả có thể tăng lên đối ý cảnh cảm ngộ. Như thế nghịch thiên linh mạch, thiên hạ ít có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Lâm Bạch kết hợp đại ma đan đạo ký ức cùng tạo hóa thần cung bên trong. Lâm Bạch nhìn thấy những cái kia đan đạo dược kinh bên trên ghi chép, đạt được một đáp án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, nếu như nơi đây thật có tạo hóa linh mạch lời nói, vậy thì thực sự là quá tốt. Mặc dù ta không dùng được tạo hóa linh mạch, nhưng hắn thông thiên kiếm phái đệ tử cần dùng đến. Lâm Bạch rất ngắn dại ra một hồi sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lúc này, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, từ trong túi chữ vật quất ra yêu kiếm, vận chuyển linh lực tại yêu kiếm phía trên. Tại đây trong lòng núi một cái góc bên trên, Lâm Bạch bắt đầu khắc họa một ít cổ quái phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên cùng La Hiên nhìn thấy Lâm Bạch hành động này tất cả giật mình. Niếp Hùng cười khổ nói, Đông Phương sư đệ, ta bất quá là tùy tiện trêu ghẹo một câu. Ngươi sẽ không phải tâm lý năng lực chịu đựng như thế yếu a, tinh thần thất thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình Xu hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch, chừng liếc mắt Niếp Hùng nói rằng, Niếp Hùng sư huynh ngươi đừng nói bậy, Đông Phương sư đệ hình như là tại khắc lục một loại cao thâm pháp trận. Niếp Hùng kinh ngạc đến ngây người, gì, hắn như thế nghiêu phát. Không chỉ có kiếm pháp cao siêu, kiếm đạo tu vi như thế lợi hại, sẽ còn khắc lục pháp trận phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh ngạc một phen sau, Niếp Hùng cắn lưỡi đạo, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc ánh mắt cổ quái không gì sánh được. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài không hổ chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài a. Dường như hắn cái gì đều sẽ. La Hiên cười khổ, cũng không phải là, bằng không lời nói bây giờ lĩnh nam cả vùng đất, cũng cũng chưa đến nổi, chỉ có 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không có đi quản Niếp Hùng cùng La Hiên đám người đối thoại. Hết sức chuyên chú khắc họa lấy phù văn. Cái này phù văn chính là Lâm Bạch dựa theo trong đầu dụ dỗ tạo hóa linh mạch xuất hiện phù văn pháp trận. Chỉ cần căn cứ phù văn bên trên pháp trận vận chuyển, liền có thể đem cái này vô cùng thần bí tạo hóa linh mạch từ đất cuối cùng dụ dỗ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là cái này phù văn khắc lục cực gian nan. Bức tranh một ngày, Lâm Bạch mới vẽ xong 1/3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buổi tối, trong dãy núi có là một mảnh huyết chiến. Ánh bình minh, Lâm Bạch luyện hóa yêu huyết sau khi, liền lập tức đi vẽ bùa văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyệt, ập ua tui, nét, để đọc truyện dạng này thời gian, liên tiếp đi qua 5 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng đám người đi tới trong lòng núi, nhìn thấy Lâm Bạch còn tại vẽ bùa văn. Niếp Hùng cười khổ không phải nói đạo. Hết hết, Đông Phương sư đệ điên, tinh thần thất thường. Tinh Xu tức giận chừng liếc mắt Niếp Hùng. Niếp Hùng sư đệ, người có thể nhắm lại ngươi miệng quả đen sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên cũng là tức giận nói rằng, cũng không phải là, đêm qua ta cùng một đầu âm thánh cảnh giới ngũ trọng yêu thú đáng đánh tốt. Có thể Niếp Hùng sư huynh đột nhiên tới một câu, cẩn thận hắn móng vuốt. Kết quả, ta đã bị cái này yêu thú tổn thương. Niếp Hùng trên mặt một đen, ta nhắc nhở ngươi một câu, còn không hay lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên nói rằng, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ không phân tâm a. Niếp Hùng trên mặt một mảnh đắng chát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này, Lâm Bạch quát to một tiếng. Đại công cáo thành, chấm, Niếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Nhìn thấy hắn vẻ mặt kinh hỉ. Lúc này đi tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng hiếu kỳ vấn đạo, Đông Phương sư đệ, ngươi bức tranh nhiều như vậy méo mó khúc nòng nọc phù văn làm gì a hát a? Lâm Bạch sắc mặt hơi tái nhợt, khắc họa những thứ này phù văn, quá tiêu hao một cái võ giả tâm thần. Lâm Bạch cười nói, hiện tại còn nói không tốt, chờ ta vận chuyển một phen nhìn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tại pháp trận trước mặt, rót vào linh lực, những cái kia rậm rạp nòng nọc phù văn nhất tề tỏa ra ánh sáng. Đột nhiên, từ phía dưới mặt đất, mãnh liệt dựng lên một mảnh thất thải chi khí, hội tụ tại đây chút phù văn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này thất thải chi khí xuất hiện sau, nguyên bổn muốn tán đi, nhưng lại bị những thứ này nòng nọc phù văn gắt gao vây ở bên trong. Không nghĩ tới là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiên động sơn phía dưới, dĩ nhiên thật có một cái tạo hóa linh mạch. Lâm Bạch kinh hỉ không gì sánh được nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Xu kinh ngạc nói, Đông Phương sư đệ, những thứ này thất thải chi khí, nhìn không phải cái gì vật tầm thường a. La Hiên, Trác Liên, Niếp Hùng đều là bị cái này thất thải chi khí kinh sợ. Bọn họ đều là âm thánh cảnh giới cao thủ. Liếc mắt liền thấy ra được cái này thất thải chi khí tuyệt không phải phàm vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, cái này thất thải chi khí, tên là tạo hóa linh mạch. Tạo hóa linh mạch chính là thiên địa bên trong ít có đặc thù linh mạch. Loại này linh mạch ngưng tụ điều kiện cực kỳ hà khắc. Coi như là tại trên man cổ đại lục đều khó tìm được 10 cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chúng ta vận khí tốt, không nghĩ tới cái này tiên động sơn phía dưới thì có như thế một cái. Ta đã nhiều ngày khắc họa phù văn, chính là vì đem cái này dưới đất linh mạch dẫn ra. Lại là linh mạch, Trác Liên kinh hô, ta nhớ được thông thiên kiếm phái bên trong điển tịch liền ghi chép qua. Tại thông thiên kiếm phái kiếm vân sơn mạch bên trong, cũng có một cái linh mạch, cho nên tông môn mới có thể lựa chọn kiếm vân sơn mạch lạc địa sinh căn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng kinh ngạc nhìn lấy Trác Liên vấn đạo. Trác Liên, người thậm chí ngay cả cái này đều biết. Ta làm sao biết rõ? Trác Liên cười nói. Niếp Hùng, người trở về thật cần phải hảo hảo nhiều sách. Không chỉ có kiếm vân sơn mạch phía dưới có linh mạch. Bảy đại tông môn vị trí sơn môn cũng có linh mạch, mà lĩnh nam sở hữu vương triều đều chiếm giữ long mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trác Liên từ tốn nói. Niếp Hùng kinh ngạc nói rằng, tạo hóa linh mạch, Đông Phương sư đệ, nghe tên này thứ này liền lai lịch không nhỏ, có cái gì tác dụng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, tác dụng vậy dĩ nhiên là rất nhiều. Ta đã tại tạo hóa linh mạch từ đất dưới đáy dẫn ra. Chỉ cần tại đây trong trận pháp tu luyện, hấp thu tạo hóa linh mạch chi khí, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể đề thăng ý cảnh tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như một cái võ giả tại tạo hóa linh mạch bên trong ngâm nhiều năm, hắn thậm chí còn có thể mượn dùng tạo hóa linh mạch lực lượng, nhìn thấu thiên địa này bản chất, ý cảnh tu luyện đem tầng tầng cất cao. T. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng, Trác Liên, La Hiên, Tinh Xu đám người nghe thấy Lâm Bạch hai câu này, sợ đến hít sâu một hơi. Có thể đột phá tu vi võ đạo, có thể đột phá ý cảnh tu vi, thậm chí còn võ giả tạo hóa đủ rất mạnh miệng, còn có thể nhìn thấu thiên địa này bản chất, ngược dòng cái kia hư vô mờ mịt vĩnh sinh đại đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ tốt a, Tinh Xu. Trác Liên, Niếp Hùng đều là nở nụ cười nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói. Ta khắc họa chỗ này dẫn linh trận. Vừa vặn có thể dung nạp gần 100 nhiều vị võ giả tu luyện. Nhường các đệ tử tất cả vào đi. Buổi tối liệp sát yêu thú sau khi. Ban ngày liền tới dẫn linh trong trận tu luyện. Niếp Hùng cười nói. Tốt, chúng ta ở chỗ này liệp sát yêu thú. Đang lo không có tài nguyên tu luyện. Không có đan dược. Không có linh dược. Không có biện pháp đề thăng tu vi võ đạo. Không nghĩ tới Đông Phương sư đệ cư nhiên đem cái này tạo hóa linh mạch dẫn ra ngoài. Vừa lúc cho chúng ta tu luyện cơ hội tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương sư đệ. Yên tâm. Có tạo hóa linh mạch. Chúng ta sẽ không kéo ngươi sau chân. Tinh Xu. Niếp Hùng. Trác Liên bọn người là cao hứng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tinh Xu đi ra ngoài khách khí mặt chữa thương võ giả nhao nhao gọi tiến đến. Thông báo cho bọn hắn tạo hóa linh mạch sự tình sau. Những thứ này đệ tử nhao nhao vẻ mặt mừng như điên. Đa tạ Đông Phương sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Đông Phương sư huynh. Những thứ này đệ tử nhất tề đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả lúc này, đối Lâm Bạch xưng hô đều từ sư đệ, biến thành sư huynh. Lâm Bạch nói rằng, cái này dẫn linh trận là ta cho các ngươi mà bố trí. Các ngươi tiến vào trong pháp trận tu luyện, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Đến lúc đó cũng vì chúng ta tranh nhiều hơn chút trở lại thông thiên kiếm phái vốn liếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta thời gian không nhiều. Đừng bảo là nói nhảm. Nắm chặt thời gian tu luyện a. Lâm Bạch nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, đa tạ Đông Phương sư huynh. Nếu là chúng ta có thể thoát ly lần này khốn cảnh. Ổn thỏa sống mãi không quên Đông Phương sư huynh tri ân. Ngày khác Đông Phương sư huynh một lời. Bọn ta từ Cửu Tiêu Trích Tinh. Cho tới U Minh Sát Quỷ. Không một cái từ. Nơi đây 71 vị thông thiên kiếm phái đệ tử. Trên mặt cảm kích vạn phần đối Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng chính xác đến. Chấm. Đông Phương sư huynh. Gì đều không nói. Từ giày về sau chỉ cần ngươi một câu nói. Ta Niếp Hùng viên này đầu người đều là ngươi. Trác Liên cùng La Hiên cũng là nghiêm trang nói rằng, Đông Phương sư huynh, tái sinh tri ân, sống mãi không quên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Xu mặc dù là nữ tử, nhưng lúc này cũng là chính xác không gì sánh được nói rằng, Đông Phương sư huynh, đa tạ. Lâm Bạch cười khổ khoát khoát tay. Cười nói. Đừng gọi ta sư huynh. Ta tu vi có thể so với các ngươi đều thấp. Các ngươi một tiếng này sư huynh ta có thể không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niếp Hùng nghiêm mặt nói: "Đông Phương sư huynh, ngươi bây giờ mặc dù mới âm thánh cảnh giới nhị trọng, nhưng ngươi chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tiềm lực so với bọn ta cũng lớn được nhiều. Tu vi vượt qua bọn ta đó là sớm muộn chuyện." La Hiên nói rằng: "Đúng vậy, ngược lại sớm muộn đều muốn gọi sư huynh. Bây giờ gọi, cùng sau này gọi không đều giống nhau sao?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười nói: "Cái kia tùy các ngươi a, đi tu luyện a, mặt khác, Tinh Xu sư tỷ, ngươi an bài xong võ giả đề phòng, tạo hóa linh mạch sự tình muôn ngàn lần không thể nhường Bạch Xà nhất tộc phát hiện." Tinh Xu hiếu kỳ vấn đạo: "Lẽ nào Bạch Xà nhất tộc không biết nơi đây có tạo hóa linh mạch?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười khổ nói: "Nếu như Bạch Xà nhất tộc thật biết rõ nơi đây có tạo hóa linh mạch, vậy bọn hắn làm sao khả năng dùng tới nơi này trồng khải linh thảo? Bọn hắn sớm đã đem chính mình tộc địa đều rời tới. Bạch Xà nhất tộc vận khí tốt, chỉ là muốn tìm một chỗ có thể trồng khải linh thảo địa phương. Vừa may liền tìm tới nơi này. Khả năng bọn hắn cũng không biết cái này Tiên Động Sơn phía dưới có một cái tạo hóa linh mạch." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói: "Tinh Xu nói rằng, Đông Phương sư huynh yên tâm đi. Ta tin tưởng nơi đây võ giả không có bất cứ người nào nguyện ý đem tạo hóa linh mạch truyền giao ra ngoài. Dù sao đây là chúng ta ly khai Hãn Hải yêu quốc một chỗ trọng yếu tài nguyên." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Niếp Hùng bọn người là gật đầu. "Ta hắn a hát ngốc a, đem tạo hóa linh mạch nói cho Bạch Xà nhất tộc." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Đúng đấy, lão tử cho dù chết cũng sẽ gặp thứ đồ tốt này báo cho biết cho đám kia xúc sinh." "Không sai, báo cho biết Bạch Xà nhất tộc, thực lực bọn hắn đề cao, sợ rằng lần tiếp theo thì không phải là bắt võ giả tới Hãn Hải yêu quốc, mà là phát động yêu tộc chiến tranh, muốn xâm nhập Ly Thiên Vương triều." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Từng cái đệ tử nói rằng..." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi. Hiện tại an bài một ít đệ tử đi ra ngoài đề phòng a, đề phòng yêu thú đột kích." Hắn đệ tử đều ở lại dẫn linh trong trận tu luyện. "Tốt." Tinh Xu bắt đầu đi an bài võ giả đề phòng, mà Lâm Bạch thì là bắt lại một bụi khải linh thảo, đi tới một bên, bắt đầu chiết xuất khải linh dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.